Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199: Gọi điện thoại cho Thanh Nịnh. Cái này ma biến điện thoại vẻ ngoài cùng hiện tại thịnh hành cơ loại vẻ ngoài không sai biệt lắm. Hệ thống thương thành cũng có bán. 50 vạn sủng ái giá trị một đài. Quý phải chết, nhưng công năng cường đại là phổ thông điện thoại không thể so sánh mô phỏng. Dù sao cũng là thiết bị điện tử. Cái này điện thoại đồng dạng yêu cầu nạp điện, duy trì vô tuyến nhanh nạp. Đương nhiên, thuận tiện nhất một điểm là nó có thể trực tiếp sử dụng linh lực nạp điện. Đối tu tiên giả tới nói, cơ hồ chính là vô hạn thời gian sử dụng tồn tại. Tiêu chuẩn bộ nhớ là 800G, có thể khuếch dung, đưa tặng 1000 tấm tinh mỹ miêu miêu hình nền, đưa tặng 5 giờ mim, duy trì nhiều loại ngôn ngữ thao tác. Thường ngày sử dụng điện thoại khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thông tin phí tổn A, lưu lượng phí tổn A, hoặc là lên mạng mua đồ, đọc tiểu thuyết loại hình. Điện thoại hệ thống duy trì đem sủng ái giá trị hối đoái thành lưu thông tiền tệ. Ví dụ như sủng ái giá trị hối đoái chi điền tệ, WeChat số dư còn lại, tiền điện thoại chờ, dựa theo nhân dân tệ tỷ lệ tới chuyển đổi mà nói. Một điểm sủng ái giá trị có thể hối đoái 5 khối tiền nhân dân tệ. Sika vạch lên nhỏ chào chào tính một cái. Nó hiện tại có hơn 20 vạn sủng ái giá trị. Nếu như toàn bộ hối đoái thành WeChat số dư còn lại mà nói, vậy nó chẳng phải là thành 100 vạn dầu mèo. Đột nhiên, Sika cảm giác chính mình thật có tiền. Dù là về sau thất thất sẽ không kiếm tiền, nàng cùng Sika hẳn là cũng không đến mức đến đầu đường xin cơm. Ta có thể bao nuôi xúc phân quan A. Sika đắc ý mà nghĩ đến. Trong đầu đã xuất hiện mấy nữ hài tử cho nó lột tôm thương phẩm. Phiến cây quạt, thất thất giúp nó xoa bóp. Thanh Nịnh cho nó làm cá ăn. Mili tại trước mặt nó khiêu vũ. Mà nó tại trên ghế nằm phơi nắng tình cảnh. Cỡ nào ấm áp sinh hoạt A. Sika huyễn tưởng trong chốc lát. Tranh thủ thời gian lắc đầu đem suy nghĩ rũ bỏ. Nếu như bị thất thất biết rõ nó bộ dạng này muốn, sợ là muốn đem đầu của nó cho vặn xuống tới. Điện thoại là tự mang một cỗ thần kỳ lực từ. Sika không cần phí lực mà dùng chân bưng lấy. Điện thoại liền có thể tự chủ phiêu phù ở trước mặt nó. Mà lại nó có thể tùy tâm ý mà điều chỉnh điện thoại vị trí. Rất dễ dàng. Biển hiệu mà nói. Thế mà không biết là bài gì. Ô biểu tượng là một cái con mèo chân nhỏ in. Khắc ở điện thoại sau lưng. Rất là khả ái. Sika đưa điện thoại di động khởi động máy. Hình tượng cực kỳ lưu loát. Nhảy ra lựa chọn ngôn ngữ giới diện. Có thể lựa chọn giản thể trung văn. Cũng có thể lựa chọn cái khác ngôn ngữ. Thậm chí mèo ngữ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng bình thường điện thoại lần đầu sử dụng không sai biệt lắm. Một chút thượng vàng hạ cám thiết trí về sau, Sika rốt cục tiến nhập điện thoại chủ giới diện. Bên trong app rất ít. Hệ thống tự mang app Sika không muốn dùng. Xóa lại xóa không xong. Liền toàn bộ bị nó nhét vào một sấp văn kiện bên trong. Điện lượng không đủ. Xin mau sớm nạp điện. Nhìn đến trên màn hình điện thoại di động nhắc nhở. Sika đành phải trước cho điện thoại nạp một cái điện. Nó đem chính mình nhỏ chào chào khắc ở sau lưng cái kia con mèo giấu chân ô biểu tượng bên trên. Tâm niệm vừa động, linh lực liền hướng điện thoại tuôn ra đi. Trên màn hình điện lượng trị số lợi dụng tốc độ cực nhanh bắt đầu dâng lên. Vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Nạp điện liền hoàn thành. Linh lực nạp điện hiệu suất rất cao. Sika thu hồi chào chào. Cũng không cảm giác hoa bao nhiêu linh lực. Điện lượng liền tràn ngập. Sika lại mở ra điện thoại di động thiết trí giới diện. Hiện tại điện thoại là không có nối vào mạng lưới. Cũng không nói là lựa chọn cái nào tổng đài. Thiết trí giới diện có nạp tiền cửa vào. Dựa theo sủng ái giá trị cùng nhân dân tệ quy ra tỷ lệ có thể nạp tiền tiền điện thoại. Sika tiện tay xông 200 sủng ái giá trị. Tài khoản bên trong liền nhiều 1000 đồng tiền tiêu phí. Nơi này có rất nhiều combo. Sika lựa chọn một cái lên mạng lướt sóng combo. Mỗi tháng 300 tiền điện thoại. Vô hạn lưu lượng thêm 500 phút trò chuyện khoảng thời gian. Tiền điện thoại cùng combo chuẩn bị xong về sau. Trên điện thoại di động tín hiệu ô biểu tượng liền xuất hiện. Điện thoại là thay đổi. Chỉ cần còn ở lại chỗ này cái vị diện. Như vậy tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều sẽ có tín hiệu. Không có số điện thoại di động biểu hiện. Trực tiếp mượn dùng tổng đài mạng lưới tiến hành thông tin. Cũng không sẽ lưu lại bất kỳ vết tích. Tại cái này thực tên biên chế thời đại bên trong. Sika cảm giác chính mình cũng trở nên thần thần bí bí lên rồi. Sika ghé vào trên ghế salon. Đắc ý mà móc lấy điện thoại di động của mình. Cái đuôi nhỏ kéo tại sau lưng. Chóp đuôi nhi xoay a xoay. Nó tới điện thoại di động ứng dụng trên thị trường rất nhiều mình bình thường dùng phần mềm. Giống như QQ A, Chi Điền A, Weibo A, Địa Đồ A loại hình. Những này phần mềm cùng trên thị trường là một dạng. Nhưng là tại đài này trong điện thoại di động. Hết thảy làm vừa phối. Không cần Sika lại đi đăng ký tài khoản. Mở ra phần mềm thời điểm. Liền tự động cho nó sinh thành một cái tài khoản. Sika đem QQ bên trên hệ thống phân tài khoản rơi xuống. Đăng nhập bên trên chính mình tài khoản QQ. Danh sách không không. Chỉ có một hảo hữu. Cái này nhạt nhã cổ phong ảnh chân dung còn tại nhảy lên. Biểu hiện có hơn 20 đầu chưa đọc tin tức. Sika điểm khai Tô Thanh Nịnh ảnh chân dung. Những tin tức này đều là nàng mấy ngày nay phát tới. Phối hợp tại nó trước cửa sổ bên trong nói chuyện phiếm. Như là viết nhật ký một dạng. Nói cho tiểu si trước mắt xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Hoặc là đột nhiên có chút khó chịu. Lại hoặc là hỏi một chút hắn đến cùng lúc nào thượng tuyến A. Còn cho hắn phát chính mình gần nhất thử một bộ mới hán phục. Một thoáng kinh hồng, bộ kia quần áo A. Đều đã làm tốt, thật siêu cấp kinh diễm. Trước không phát cho ngươi nhìn. Chờ ta mặc lên đập một bộ chân dung. Tái phát cho ngươi xem. Ngôi sao ngủ không được thời điểm. Cũng sẽ mấy nhân loại sao. Ngoặc kép, Sika một cái mà nhìn xem. Cuối cùng tại nàng khung chat bên trong gửi đi một cái hài hước biểu lộ. Hiện tại đã là buổi tối hơn 2 giờ đồng hồ. Tô Thanh Nịnh ngày thường sẽ thức khuya một hồi. Nhưng nhiều nhất lúc 1 giờ cũng muốn ngủ. Sika không có kỳ vọng nàng có thể hồi phục. Biết chơi điện thoại mèo. Làm ngươi tỉnh lại nhìn đến tin tức của ta. Cũng không muốn ảo não tối hôm qua ngủ quá sớm a. Sika đang định dạo chơi cái khác app. Thanh Nịnh ảnh chân dung liền bắt đầu động. Thanh Nịnh, hừ hừ, may mà ta đêm nay ngủ không được. Ngươi vậy mà lén lút thượng tuyến, cũng không nói cho ta. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika xoa xoa cái trán không có mồ hôi. Không nghĩ tới nàng vậy mà còn chưa ngủ đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Đều hơn 2 giờ, ngươi là dự định đến hừng đông mới ngủ à. Thanh Nịnh. Ngày mai lại không cần lên lớp. Buổi chiều ngủ trong chốc lát. Ban đêm lại uống một điểm trà sữa. Liền ngủ không được rồi. Thế là Sika cho nàng phát cái ta muốn tu tiên. Pháp lực vô biên, mắt quầng thâm panda biểu lộ. Thanh Nịnh liền cho nó về một cái bé thỏ con tức giận biểu lộ. Đấu trong chốc lát mưu toan phía sau. Thanh Nịnh thua trận. Hỏi. Ngươi làm sao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái mim a, biết chơi điện thoại mèo. Ta có 5 giờ mim đâu. Ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu a? Thanh Nịnh, mới không muốn, biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh, chấm ngoặc kép, Sika mở ra hình kho. Cho Thanh Nịnh gửi đi qua mấy chương miêu miêu hình nền. Tình Mỹ HD, tại hiện tại độ phân giải cực cao dưới màn hình điện thoại di động. Biểu hiện hiệu quả đặc biệt tuyệt. Thanh Nịnh, thật xinh đẹp hình nền. Ngươi còn nữa không? Biết chơi điện thoại mèo. Có rất nhiều. Không cho ngươi. Thanh Nịnh, bé thỏ con tức giận. JPG, biết chơi điện thoại mèo. Số di động của ngươi là bao nhiêu? Nhìn đến cái này cái tin tức này. Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh căng thẳng trong lòng. Có chút khẩn trương hỏi. Làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Gọi điện thoại cho ngươi a, Thanh Nịnh. Ngươi. Ngươi làm gì muốn gọi điện thoại cho ta? Ta không biết nói chuyện. Ta người này ăn nói vụng về. Ngươi đánh tới ta cũng không sẽ nói chuyện với ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ. Ta cũng không sẽ nói chuyện. Mau nói cho ta biết số điện thoại của ngươi à. Quỷ thần xui khiến. Tô Thanh Nịnh do dự trong chốc lát. liền đem số điện thoại của mình cho Tiểu Si gửi tới. Thanh Nịnh, 188, 7927, Thanh Nịnh, người thật muốn gọi điện thoại cho ta nha. Ta có chút khẩn trương. Số điện thoại di động gửi tới về sau. Tô Thanh Nịnh nhìn điện thoại di động màn hình. Đã khẩn trương lại có chút mong đợi. Tiểu Si chưa có trở về tin tức của nàng. Nàng đã ngồi dậy, đem một bên gấu bông kéo qua ôm. Hai tay dâng điện thoại rời mình thật xa. Như là cầm một quả bom tựa như. Chỉ cần hắn dám đánh tới. Ta liền lập tức quải điệu. Làm sao còn không đánh tới a? Tô Thanh Nịnh đợi một hồi. Trên mặt có chút xoắn suýt chi sắc. Đưa di động kéo về phụ cận. Đang định hỏi một chút Tiểu Si. Đúng lúc này, điện thoại trò chuyện giới diện bắn ra ngoài. Ông chấn động, đồng thời tiếng chuông từ nhỏ biến thành lớn bắt đầu vang lên. Điện thoại di động kêu lên trong nháy mắt đó. Tô Thanh Nịnh cảm giác buồng tim của mình tựa hồ chậm nửa nhịp. Nàng đã khẩn trương lại hưng phấn. Lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi hột. Hắn thật đánh tới. Tiếng chuông tiếp tục đang vang lên. Sửng sốt một hồi lâu về sau, Tô Thanh Nịnh mới nhanh lên đem tiếng chuông yên lặng. Hai tay chăm chú mà nắm lấy điện thoại, nhìn lấy trò chuyện giới diện do dự. Chính mình thường xuyên nói muốn cùng hắn gặp mặt cái gì? Là bởi vì nàng biết rõ Tiểu Si khẳng định không muốn gặp nàng. Thật đến Tiểu Si chủ động gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng ngược lại khẩn trương không biết làm thế nào mới tốt. Trò chuyện giới diện không có biểu hiện điện thoại gọi đến dãy số. Chỉ là biểu hiện một cái chưa biết điện thoại gọi đến. Cái này trong lúc mấu chốt, Tô Thanh Nịnh cũng không tâm tư muốn cái khác. Đầy trong đầu muốn hay không nghe. Nếu là không tiếp điện thoại, hắn có tức giận hay không a? Nếu là nhận điện thoại, câu nói đầu tiên nên nói cái gì a? Điện thoại gọi đến đang tiếp tục. Tiểu Si tựa hồ không có cúp điện thoại dự định. Hừ, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh do dự hồi lâu. Rốt cục ngón tay ở trên màn ảnh vạch một cái. Nhận nghe điện thoại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điện thoại đầu này Sika kỳ thật cũng rất khẩn trương. Nó gắt gao ngậm miệng, sợ mình không cẩn thận meo đi ra. Điện thoại chấn một cái. Điện thoại được kết nối. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thật đúng là tiếp. Sika không dám lên tiếng. Sợ thành một đoàn, cách điện thoại thật xa. Móng vuốt nhỏ thăm dò, vừa muốn đem điện thoại cúp máy. Nhưng chân do dự dự mà dừng ở màn hình giữa không trung hồi lâu. Vẫn là không có đè xuống cúp máy. Cùng Thanh Nịnh lần thứ nhất gọi điện thoại. Sika cùng Thanh Nịnh ai cũng không nói gì. Kết nối về sau, dòng dã 3 phút, trong điện thoại an tĩnh chỉ còn lại cực kỳ nhỏ tiếng hít thở. Uy, chấm ngoặc kép, cũng không biết Tô Thanh Nịnh nâng lên bao lớn dũng khí. Nàng mở miệng trước nói chuyện, Sika lỗ tai lập tức dựng lên. Trong điện thoại truyền đến nàng xốp giòn mềm nhũn mềm thanh âm. Theo thanh âm bên trong liền có thể cảm nhận được nàng khẩn trương. Sika nhịn xuống trả lời xúc động, chăm chú mà ngậm miệng, nhất định không thể meo đi ra. Meo đi ra liền đi đời nhà ma. Là Tiểu Si nha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn đi ngủ, gặp lại, chấm ngoặc kép, cho dù nói gặp lại, Tô Thanh Nịnh vẫn là không có cúp điện thoại, chỉ cần Tiểu Si không treo điện thoại, nàng liền không treo điện thoại. Một hồi lâu, Sika nhìn nàng không có những lời khác muốn nói, lúc này mới đem điện thoại cúp máy, điện thoại cúp máy về sau. Sika cùng Thanh Nịnh đều là thở dài một hơi. Song phương ăn ý mở ra QQ. Sika vẫn còn đang đánh chữ đâu. Thanh Nịnh tin tức liền phát tới. Hừ, không để ý tới ngươi. Sika đành phải đem chính mình đưa vào khung chữ xóa bỏ. Hỏi, tại sao muốn không để ý tới ta a? Thanh Nịnh, ta đều nói chuyện, ngươi vậy mà không nói. Biết chơi điện thoại mèo. Thanh âm của ngươi rất êm tai a, Thanh Nịnh. Thật sao? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên là thật, chậm rãi. Tâm tình khẩn trương trôi qua về sau. Tô Thanh Nịnh lòng can đảm liền bắt đầu lớn lên. Lúc đầu chính mình là một mực mong đợi có thể nghe một chút thanh âm của hắn. hoặc là cùng hắn gặp mặt. Nghĩ nghĩ, Tô Thanh Nịnh quyết định phản gọi điện thoại đi qua. Lần này, nhất định phải làm cho hắn nói chuyện mới được. Nàng mở ra trò chuyện giới diện, tâm tình nhưng lại bắt đầu khẩn trương lên. Do do dự dự mà, cuối cùng vẫn là điểm kích cái kia chưa biết dãy số trở về gọi. Trong điện thoại di động lại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngài quay số điện thoại thỉnh cầu không cách nào hoàn thành. Tô Thanh Nịnh thở dài một hơi. Nhưng dù sao có chút thất lạc. Thế là nàng mở ra QQ. Thanh Nịnh, mã số của ngươi là bao nhiêu a? Vì cái gì không có biểu hiện? Biết chơi điện thoại mèo. Không nói cho ngươi. Ngươi muốn đánh điện thoại cho ta. Thanh Nịnh, mới không có. Lúc đầu có chút ngủ không được tâm tình phiền não. Đang cùng tiểu si nói chuyện phiếm khẩn trương trong chốc lát về sau. Hiện tại ngược lại là có một chút buồn ngủ. Thanh Nịnh, ngươi ngày mai còn lên tuyến sao? Biết chơi điện thoại mèo. Lên a, Thanh Nịnh. Vậy chúng ta ngày mai mới trò chuyện a. Ta muốn đi ngủ. Ngày mai sáng sớm cùng thất Lý Hương Hương đi thành phố điện ảnh nhìn Sika quay phim. Cái gì? Nhìn ta quay phim? Sika có chút chột dạ. Biết chơi điện thoại mèo. Thật sao? Sika thật lợi hại đâu. Đều đi quay phim. Ta là nó fan. Về sau phim đi ra. Ta nhất định phải đi nhìn. Thanh Nịnh. Ừ. Sika siêu cấp thông minh khả ái. Ngủ ngon. Ngủ ngon tương đương. 3.700 chữ đại chương. Cầu nguyệt phiếu rồi tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.